từ trước đến nay tích xúc giận thế trong nháy mắt bung ra, đưa đến trên xe hai người đều nhìn lại. Bọn họ hẳn không phải là cố ý. Ngài cảm thấy lấy bọn họ trường cấp 3 đều không trải qua trình độ, có thể nhận được cái nào là cổ vật sao? Đại khái là đạp bằng đối phương bàn sau còn có chút giúp vui. Cứ rửa theo lão thói quen tưới lên xăng ném cái bật lửa đi qua. Anh Đào giọng rất bình thản, giống như đang nói, cái này rất bình thường. Nóng cũng liền đốt đi. Minamoto Chai Y lắc đầu, không có để ý nhiều. Cái này làm cho một mực chú ý 26 lấy hắn Sở Hàn càng phát ra đối với, đúng, dưới chân khối này thổ địa cảm thấy hứng thú. Hẳn còn có cái gì khác, đừng đi. Những kia người nước Nga sở dĩ dám với gia tộc đối nghịch, là bởi vì cảnh sát địa phương thử trưởng đang cho bọn hắn chỗ dựa. Anh Đào sắc mặt có chút do dự, gặp quỷ bọn họ chẳng lẽ giết cảnh sát thử trưởng. Minamoto Chai Y vừa giận vừa sợ, cũng không còn cách nào giữ ổn định. Lần này ngay cả Caesar đều trừng đại con mắt, lá gan này cũng quá mập. Nhất phương sở cảnh sát thử trưởng đều dám hạ thủ, ngược lại không có nghiêm trọng như vậy. Bọn họ chẳng qua là thay đổi thái, cũng không phải là điên cuồng giết người. Anh Đào hơi lúng túng mỉm cười, chẳng qua là ánh mắt còn có chút tránh né. Cái này làm cho chú ý cô gái xinh đẹp Caesar nội tâm khẽ động. Đó là cái gì? Cắt ngón tay hắn, thiến hắn, vẫn là đem hắn tới thành cọc xi măng. Minamoto Chai Y nhìn qua thả lỏng một hơi, nhưng là từ trong miệng hắn phun ra nói chính là nhượng Lộ Minh Phi sợ hết hồn hết vía. Ta nói sư huynh, đây cũng không phải là chuyện nhỏ a, không thể nhân nhượng. Lộ Minh Phi nuốt nước miếng một cái, nghe người chúng ta với hắc đạo rất thân cận a, làm vì bọn họ thượng cấp, sư huynh ngươi cũng có trách nhiệm a. Minamoto Chai Y sợ run hạ, có chút kinh ngạc mắt nhìn Lộ Minh Phi, sắc mặt có chút quái dị, giống như là thấy sống sờ sờ người ngoài hành tinh. Một màn này nhượng Sở Hàn nhẹ nhàng mặt nhăn hạ lông mi, cũng không có. Anh Đào nhún nhún vai, cảnh sát thử trưởng có một tình, phụ giúp hắn xử lý các loại phạm pháp làm ăn. Giả xoa cùng quả đen vọt vào cái kia tình phụ khu nhà ở, đem nàng từ trong chăn đẩy ra ngoài, cả người dùng giữ tươi bạc mua quấn tốt, tại thân thể nàng trên bày đầy lát cá sống cùng sushi, làm thành nữ thể chứa tại cảnh sát cục trưởng trong phòng làm việc. Hiện tại hướng chúng ta la hét người liền là cảnh sát thử trưởng, bọn họ hẳn là tập trung chiếc xe này biển số. Ngươi nói đúng, bọn họ đúng là thay đổi. Minamoto Chai Y chợt một quyền đấm tại trên tay lái. Loại này hành động ngu xuẩn chẳng qua là chọc giận phía bên kia mà thôi. Mặc dù làm cũng không có gì, nhưng bọn họ lại không thể đem xe bài che lên sao? Lộ Minh Phi không nói lời nào, bởi vì hắn đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Đây cũng không phải là bộ phận vi kỷ phần tử cấu kết hắc đạo, mà là Nhật Bản phân bộ từ trên xuống dưới đều hắc đạo biến hóa. Đang lúc này, Sở Hàn bỗng nhiên lên xe chỗ ngồi phía sau, ung dung nằm xuống, dùng lời biếng giọng nói. Cái kia người nào, ngươi không nói phải bảo đảm chúng ta an toàn sao? Vậy thì giao cho ngươi. Đột nhiên này mà một màn làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, bao gồm Sở Tử Hàng cùng Caesar, làm sớm chiều sống chung đồng học, lại là học viện cùng nổi danh ba cái hội đoàn đại lão. Bọn họ đối với, đúng, với nhau cũng hết sức quen thuộc. Lúc này tự nhiên cũng rất rõ ràng, từ Sở Hàn nói ra những lời này lúc, hắn tiếp theo liền thật không sẽ lại cắm tay. Minamoto Chai Y cùng anh Đào cũng không biết Sở Hàn tính cách, bất quá thấy hắn cái bộ dáng này, bọn họ cũng không để ý, chỉ là đối với vị này hình người Long Vương lại nhiều một phần nhận biết. Lộ Minh Phi không biết cái này vừa ý nghĩ, nhìn trên bầu trời, lách đi, chúng ta đừng ở chỗ này rảnh rỗi che lãnh đạm, nhanh lên xuống xe đầu hàng a. Ngược lại hộp đêm cũng không phải chúng ta nóng, phụ quang mông chúng ta cũng không thấy, chúng ta liền nói là lén qua tới đi làm. Chẳng qua là hắn mới vừa nói xong, sơ xa lại đưa tay vạch trần xếp hàng thứ ba ghế ngồi vải mưa, gật đầu một cái. Nhìn loại này lời khai cảnh sát là sẽ không tin. Liếc mắt nhìn vải mưa hạ đồ vật, Lộ Minh Phi liền hoàn toàn ngốc. Đó là một trận đan binh hỏa tiễn, hai cái quân dụng súng sát găn cùng hai tay thương. Trên chiếc xe này trang bị đã không kém gì một cái toàn bộ vũ trang ban. Lương dân đã giả tạo không? Chỉ bằng vào những vũ khí này bọn họ chính là lại tội phạm, thậm chí tiến thêm một bước. Phần tử kinh khủng. Nghĩ như vậy, Lộ Minh Phi thật sâu thở dài. Phần tử kinh khủng, cũng coi là chống lại thân phận. Chấp hành bộ tạm thời chuyên viên, có thể không phải là phần tử kinh khủng sao? Cũng còn khá lai nở ơ trước thời hạn rời đi. Sở Tử Hàng gật đầu một cái, ôm thanh kia đen vỏ trường đao, vĩnh không tắt hoàng kim đồng trong. Hỏa diễm chính cháy hừng hực. Xem bộ dáng là tùy thời dự định đứng dậy đại sát đâu mô. Minamoto trai y cũng là gật đầu một cái. Coi như là trong bất hạnh vạn hạnh, nó mang theo hai quả tên lửa rắn đuôi kêu, giá treo núp ở thân phi cơ bên trong. Nếu như nó bị bắt được, các ngươi tội danh chính là vũ trang xâm phạm Nhật Bản lĩnh không? Anh Đào bỗng nhiên mặt nhăn hạ lông mi, nhìn trên bầu trời đen nhánh bóng mờ, tựa hồ là nghe được nàng nói. Hai chiếc vốn chỉ là ở trên không phi hành Nhật Bản đội tự vệ F-16 chiến đấu cơ đột nhiên 050 hạ xuống. Dưới bụng phi cơ địa phương mãnh liệt mà bốc lên nóng rực ngọn lửa. Đạn giống như là không cần tiền một dạng điên cuồng tiêu xạ, ngồi vững vàng. Minamoto trai y hét lớn một tiếng, đem đạp lút cần ga. Màu đen Hummer giống như là tránh thoát dây thừng giả thù, gầm thét bay vùn vụt. Đang phập phồng bất bình đất bị nhiễm mặn trên cơ hồ là toát ra tiến tới. Hàng sau ghế ngồi hai người phảng phất đằng vân giá vũ, thỉnh thoảng đầu đụng xe. Caesar che cái chán kêu to. Còn có so với cái này bết bát hơn. Xe cảnh sát bày dọc theo tốc độ cao công lộ, một bên truy kích, một bên bắn. Bọn cảnh sát sử dụng là pháo sáng. Lộ Minh Phi nhìn sáng ngời đạn đạo tại thân xe bốn phía xung quanh xuôi ngược thành lưới. Quá kích thích điểm đi. Lộ Minh Phi tại trong tiếng kêu gào thê thảm lại một lần đụng đầu. Quả thật kích thích. Minamoto trai y mặt không chút thay đổi. Nếu như nói cho ngươi biết xe này không chống đạn, ngươi có phải hay không sẽ cảm thấy kích thích hơn một chút? Hummer vượt qua đường vai trở lại trên mặt đường, thoát khỏi đất bị nhiễm mặn, mặt sau đó rốt cuộc chẳng phải lắc lư. Nhưng xe cảnh sát như bầy sói như vậy theo đuôi, dần dần ép tới gần. Tại mối kiềm trên gành bãi nhảy chạy trốn thời điểm mặc dù chật vật, nhưng xe cảnh sát không có cách nào trên bãi, cho nên chẳng qua là tại tốc độ cao trên quốc lộ xa xa theo đuôi bắn. Như vậy đi xuống chúng ta rất nhanh sẽ bị chặn đường đuổi kịp. Sở Tử Hàng lắc đầu một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 624, Xà Kỳ Bát Gia. Người ở đây quá nhiều, chưa tới một con đường. Bên kia không người. Minamoto trai y không nói không người sau đó thế nào. Chính là ngốc tử cũng có thể nghe ra hắn trong lời nói tràn ngập sát ý. Quá phiền toái. Sở Tử Hàng vẫn lắc đầu, tay trái lặng lẽ nắm chặt nước sơn hắc đao đâu du chui. Chẳng qua là còn không chờ hắn làm gì, một áng lửa từ trên xe địa phương lướt qua, ở phía trước hơn 10 thước địa phương nổ mạnh, trước thiết bị chắn gió cửa sổ bị chiếu một mảnh hỏa hồng. Đếm không hết nhỏ bé mảnh đạn cắm ở động cơ đổ lên, giống như là kiếm xỉ hồ cái đuôi. Bọn họ vận dụng rác cướp giản, đây là quân dụng xa bị, đội tự vệ chắc gia nhập. Sơ xa liếc mắt nhìn mảnh đạn, nhíu nhíu mày. Băng lam sắc trong con ngươi không thấy sợ hãi, ngược lại tràn đầy nồng đậm hưng phấn. Minamoto trai y không thấy được phía sau, kính chiếu hậu đã bị chấn vỡ. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, sự tình thật giống như trở nên càng ngày càng mất khống chế. Ngay cả đội tự vệ đều gia nhập lên, hắn giống như là nhớ tới cái gì. Hẳn là Liner bị phát hiện, mặc dù chỉ là tên lửa rắn đuôi kêu, nhưng là đủ kinh động đội tự vệ cao tầng. Lúc này phiền toái lớn hơn. Nếu như bị bắt, chúng ta thì không phải là vào cục cảnh sát trại tạm giam, mà là đội tự vệ ngục giam. bọn họ sẽ không cho chúng ta luật sư cơ hội. Lại sẽ phái một đám quân nhân tới khảo hỏi chúng ta là vậy một quốc gián điệp. Bị phát hiện cũng không trở thành như vậy đi. Đây quả thực quá ác. Phải cho người chừa chút cơ hội a. Cân nhắc chúng ta những người này trong có phải là có người hay không nghĩ đầu hàng a. Lộ Minh Phi có chút hoa mắt choáng váng đầu. Chỉ bất quá mang hai quả tên lửa rắn đuôi kêu mà thôi. Cũng không có bắn. Đi ra ngoài sao? Phỏng chừng bắn. Minamoto Chai Y lãnh đạm nói. Có khả năng này. Lai Nỡ Ơ Hào Cơ Sư là nguyên nước Mỹ không quân trong vương bài phi công bay thử. F-22 chiếc thứ nhất dạng cơ chính là hắn bay thử. Chẳng qua là sau đó bởi vì táo bạo lái. Đưa đến giá trị 1-2 ức USD dạng cơ rủi ro rơi tan. Cuối cùng bị không quân đuổi. Không thể làm gì khác hơn là đến cho hiệu trưởng đương dành riêng cơ sư. Đoán chừng là vừa mới bị đội tự vệ phát hiện sau này. Không kiên nhẫn kỳ phiền. Caesar nói. Bà mẹ nó loại này lý lịch hỏng bét đến máy bay nổ sư hiệu trưởng cũng dám dùng. Hắn sẽ không sợ người này đem Lai Nỡ Ơ Hào cũng té. Hiệu trưởng như vậy lão tặc đương nhiên là có biện pháp. Sơ xa nhún nhún vai. Phi công bay thử công việc mặc dù nguy hiểm nhưng là có dù để nhảy. Hiệu trưởng đem Lai Nỡ Ơ Hào lên máy bay sư dù để nhảy hủy bỏ a. Còn có thể càng người cặn bã một chút sao? Lộ Minh Phi lẩm bẩm nói. Lại là một áng lửa vạch qua. Lần này là tại bên cạnh bọn họ nổ mạnh. Dung mạnh đem Hammer quét ngang trừ xa mười mấy mét. Không ngại nói. Mượn dùng một chút đan binh hỏa tiễn. Ta trước tiên đem chiếc kia mang ống phóng dốc két xe giải quyết hết. Sơ xa bắt đầu kéo tay áo. Người học sinh này hội chủ. Tịch hiển nhiên là bị đổi phiền. Lộ Minh Phi trừng đại con mắt. Nhìn Caesar xốc lên ống phóng dốc két gác ở trên vai. Trong nháy mắt bị dọa sợ đến bảy hồn ném ba phách. Cái này đặc biệt sao là muốn cùng địa phương cảnh sát ác đấu à? Không thể làm như vậy. Sở Tử Hàng ngăn lại Caesar động tác. Lộ Minh Phi vừa thấy. Nhất thời thở phào. Chẳng qua là không chờ hắn trên mặt mang lên sống sót sau tai nạn tươi cười. Liền thấy Sở Tử Hàng thuận tay cầm lên một cái quân dụng súng sát gân. Dùng súng sát gân liền được. Đan binh hỏa tiễn sát thương phạm vi quá lớn. Ngươi có thể bảo đảm người không chết sao? Sở Tử Hàng bắt đầu lắp đạn. Lộ Minh Phi hoàn toàn sụp đổ. Hắn bỗng nhiên có chút biết Minamoto Chai Y vừa mới tâm tình. Cái này một xe tử người A. Cùng lúc đó, cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng thế giới. Nồng đậm núi lửa không nửa phun ra. Chính là chảy ra dày đặc nham thạch. Đem cả thế giới đều hóa thành xích diễm luyện ngục. Một đợt lại một đợt liên tiếp dãy núi cao vút. Tản ra thanh xuân cùng sinh mệnh khí tức hoa cỏ mở khắp mặt đất. Liên đới không khí đều phảng phất thanh tân không ít. Đây là chất thay đổi. Hỏa diễm ngưng tụ khí nhiệt độ. Mặt đất giao phó cho sinh mạng. Không có dấu hiệu nào. Không gian nứt ra. Không khí kịch liệt dũng động. Một cái thân ảnh thon dài từ trong hư không bước ra. Trong nháy mắt. Cả thế giới đều phảng phất sống lại. Trên bầu trời mây đen nhanh chóng phát ra. Bảy chuôi treo thật cao lưỡi dao sắc bén đồng thời phát ra. Tựa hồ là tại tố nói cái gì. Các ngươi cũng có loại cảm giác này sao? Vậy xem ra lần này sự tình thật đúng là cùng với nàng có liên quan a. Sở Hàn nhẹ nhàng mặt nhăn hạ lông mi. Trong con ngươi lóe lên sáng tối chập chờn ánh sáng. Trong truyền thuyết. Vị kia hẳn là bị giết chết, nhưng là bây giờ vô luận là thất tông tội, còn là chính bản thân hắn cũng biết tích cảm nhận được kia một luồng kỳ dị khí thế. Nói cách khác, nàng hẳn không chết, hoặc là chẳng qua là tương tự với kén biến hóa như vậy ngủ say, chờ đợi hoàn toàn thức tỉnh ngày ấy. Nếu vị này cũng chưa chết, liền càng không thể nào chết được, hoặc có lẽ là hắn cho tới bây giờ cũng chưa có chết. Sở Hàn ánh mắt hơi chăm chú, nhìn về còn lại hai nơi u tối thế giới. Hắn thời gian không nhiều, nhìn dáng dấp cần phải nhanh một chút tìm tới còn lại chấp trưởng nguyên tố lực quân chủ. Đưa bọn họ thôn phệ, không giống với ên kia mơ hồ dự cảm, làm huyết thống thuần túy. Cảnh giới mạnh mẽ Long Vương, đau khổ Hàn Năng đủ cảm nhận được rõ ràng. Không giống với nhiệt độ biến hóa, mùa biến hóa, thế giới hiện thật chính đang phát sinh, là bản chất biến hóa. Loại biến hóa này trong lúc mơ hồ cho Sở Hàn một chút cảm giác quen thuộc. Đó là hắn ngủ say trước thái cổ thời kỳ. Cùng lúc đó, tại Đông Kinh ngoại ô núi, mưa to đánh vào đền thờ phòng. Trên mái hiên bay xuống nước mưa vạch ra xinh đẹp đường parabol. Trong vườn trăm năm cây anh đào hạ lâm ly anh đào tuyết. Thân xuyên nam nhân áo đen nhóm thắt lưng xuyên rõ ràng vỏ đoàn đao. Từ đốt trọi Tô Di Y Hạ trải qua, bọn họ bước chân chỉnh tề như một, thần tình nghiêm túc. Đi qua văng đầy hoa anh đào thềm đá, tại bổn điện trước màu đỏ loét dưới thạch bích dừng bước. Sâu cúi người ba lần, rồi sau đó rộng mở là hai đội đường hẻm. Theo tới bước vào đền thờ là đánh cây dù bảy người. Bọn họ đều mặc chính thức kimono. Các nam nhân xuyên hắc văn trà vũ đan dệt. Các cô gái xuyên đen lưu tay áo. Dưới chân là tấm lót trắng cùng uốc mộc. Mắt nhìn phía trước, bước chân cực kỳ chững chạc. Kỳ quái là, ở tại bọn hắn xuyên qua tòa kia đốt trọi Tô Di Y lúc, lúc trước dẫn nói các nam nhân sâu cúi người, không nói một lời. Tình cảnh nghiêm túc giống như là một trận tang lễ. Đánh cây dù bảy người từ từ đi tới này mặt màu đỏ loét trước vách đá. Sâu cúi người ba lần, cầm đầu lão già tóc bạc thiêu đốt ba cây hương dây cắm ở trước vách đá. Nhìn thuốc lá di tán ở trong màn mưa, ngẩng đầu nhìn mắt thiên không, ánh mắt cực kỳ phức tạp, nhẹ nhàng thở dài. Ngày phải đổi a. Bảy người này tiến vào bổn điện sau đó, đại đội nhân mã mới tuôn nhập thần xã. Những thứ này ăn mặc âu phục đen nam nhân vai kề vai, mặc dù chật chội nhưng trật tự ngay ngắn, không có ai cướp đường cũng không có ai kéo sau. Tất cả mọi người đều tại trước vách đá sâu cúi người ba lần, sau đó đem trong tay dù đặt ở bổn điện trước. Cuối cùng dù đen lít nhít một đại phiến phảng phất tụ tập quả đen. Mà giờ khắc này đền thờ từ đầu đến cuối gần trăm chiếc xe phong tỏa con đường. Súng ống đầy đủ hoặc là vai gánh trường đao các nam nhân đứng ở trong bóng tối. Không người nào dám đón thêm gần tòa này màu đỏ loét kiến trúc dù là nửa bước. Phòng vệ nghiêm mật cực kỳ. Không biết rõ còn tưởng rằng là thủ tướng Nhật Bản xuất tuần. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 625, tám gia gia chủ. Đây là ngồi phi thường cổ điển đền thờ, nhưng trải qua tỉ mỉ trùng tu, không có bất kỳ lụi bại cảm giác. Duy chỉ có không có tu chính là tòa kia bị đốt trọi Tô Di Y, còn có chính là màu đỏ loét thạch bích, như cũ duy trì năm đó bộ dáng, thậm chí không có mướn người tới thanh tẩy. Trên vách đá đại, phiến vết máu khô khúc, xông vào trong khe đá. Nhìn qua giống như là phim kinh dị trong cảnh tượng, có chút dọa người. Bổn điện trên đất trải thảm tatami, cũng không cung phụng bàn thờ thần hoặc lấy Phật tượng. Vách tường một vòng đều là phù đời vẽ, chú tâm đúng dịp vẽ bút ý bị tinh tế bày ra. Họa một trận yêu ma thần quỷ chiến tranh, vân khí phún bạc hỏa diễm bay lượn. Quỷ vật con mắt chiếu ánh đến oánh nhiên rực rỡ. Lại là dùng phút pho chất thuốc màu hội chế. Mấy trăm hắc y nam nữ ngồi chồm hỗn tại mỗi người vị trí. Mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng bản thân ở nơi này tổ chức to lớn trong địa vị. Không người xảy ra quỳ sai vị trí loại này ô long. Nghiêm cẩn đến chết bản. Đây là đang đối với, đúng, căn này đền thờ lịch sử cùng bày ở phía trên tám cái bàn nhỏ biểu đạt tôn kính. Nói cho đúng, là trên bàn nhỏ bày bỏ vào thứ kia. Trên bàn thờ phụng hình dáng không đều trường đao, trên chuôi đao dùng hoàng kim mô tả lấy 8 loại khác nhau đường vân, theo thứ tự là 16 cánh hoa cúc, trúc cùng tước, xích 520 quỷ, phượng hoàng cùng giả xoa. Điều này đại biểu 8 cái không cùng họ tên họ, cũng là 8 cái lịch sử lâu đời, cường thịnh như nhất gia tộc, xà kỳ bát gia, Nhật Bản cổ xưa nhất lão hắc nói tổ chức. Đồng thời cũng là toàn bộ Nhật Bản cường đại nhất hỗn huyết chủng gia tộc. Gia tộc này chia làm tam đại họ cùng ngũ tiểu họ. Theo thứ tự là Quýt, Sakuzai cùng Miyamoto. Cái này 8 cái họ thành viên gia tộc toàn bộ đều là hỗn huyết loại. Bọn họ trên ngàn năm qua một mực chấn giữ Nhật Bản Hắc Đạo. Bất kỳ Hắc Đạo thủ lĩnh đang đánh hạ một mảnh bàn sau đó cũng phải tự mình đi Xà Kỳ Bát Gia đền thờ, thắp hương. Biểu thị tuân theo Xà Kỳ Bát Gia chế định Hắc Đạo luật pháp. Như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận phát triển bang hội. Những năm gần đây nhất, Xà Kỳ Bát Gia thế lực càng ngày càng cường thịnh. Đến cuối cùng ngay cả châu Âu hỗn huyết chủng gia tộc cũng phải kính nể. Thế cho nên làm vì bọn họ. Phía trên, ca sở học viện cũng không thể cưỡng bách bọn họ làm cái gì sự tình. Chỉ có thể áp dụng phương thức hợp tác. Đại gia trưởng, tố sẽ nhân viên đã toàn bộ đến đông đủ. Chiến lược bộ đá thuyền trai, đan sinh nghiêm. Bên trái phần trên trở nên dài lão. Liên lạc bộ người phụ trách cùng thuộc hạ tính toán 34 người. Ngũ tiểu họ người nhà tính toán 134 người. Ca sở học viện Nhật Bản phân bộ hạ hạt quan đông chi bộ. Dài cùng tổ trưởng 19 người. Cơn ai chi bộ. Dài cùng tổ trưởng 17 người. Dòng nham thạch sở nghiên cứu 14 người. Hoàn núi xây dựng làm 7 người. Tổng cộng là 440 người ở chỗ này. Hắc y thư ký đem danh sách có đến ngồi ở chủ vị lão già tóc bạc trước mặt. Chính tông tiên sinh xem qua. Chính tông tiên sinh không có nhìn danh sách. Ánh mắt rơi vào hắn bên trái phía dưới cái kia không vị trí. Chỉ sinh đây. Giả xoa quả đen. Quỳ xuống hàng sau giả xoa bước chậm bước ra khỏi hàng. Thiếu chủ đi đón người. Cái này sẽ hẳn đã tại đường đi trên. Ên phái tới vương bài sao. Chính tông tiên sinh gật đầu một cái. Vậy thì chờ các loại, chờ đi. Chỉ cuộc sống, hẳn không sẽ cần thời gian quá dài. Phía dưới ngồi chồm hỗn lấy tất cả mọi người đều không nói gì. Đều là biểu đạt một loại ngầm thừa nhận thái độ. Giả xoa sau lưng quả đen khóe miệng giật một cái. Chính tông tiên sinh nhìn hắn. Ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Thế nào quả đen? Lão nhân mở miệng. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn theo. Quả đen cẩn thận mắt nhìn bốn phía. Cúi đầu nói. Ca sở học viện người nhập cảnh lúc gây ra chỉ vào tĩnh. Toàn bộ Đông Kinh cảnh sát xuất động hơn nửa theo đuổi bắt lấy bọn họ. Nhất thời nửa biết. Thiếu chủ khả năng tới không? Quả đen mới vừa nói xong. Người phía sau ngược lại vẫn được. Chẳng qua là gật đầu một cái. Chỉ có ngồi ở phía trước nhất mấy người ánh mắt lóe lên. Làm gì vậy, sự tình lại chọc cho toàn bộ Đông Kinh hơn nửa cảnh sát xuất động. Bọn họ đương nhiên không biết rõ. Đường đường cảnh sát thự trưởng, ban ngày ban mặt, chính mình tình phụ lại bị người làm thành nữ. Cái này nếu không thì giận mới là lạ. Mà hết thảy này, kẻ cầm đầu liền ở ngay dưới mắt bọn họ. Chỉ bất quá bây giờ chính là đánh chết quả đen cùng giả xoa. Bọn họ cũng tuyệt đối không sẽ ở thời điểm này nói ra. Chính tông tiên sinh yên lặng chốc lát. Không có chỉ cuộc sống mở cái gì sẽ. Vị kia nguyên gia gia chủ tại vị lão nhân này trong lòng địa vị. Thật rất trọng yếu a. Tất cả mọi người cơ hồ là cũng trong lúc đó tại tâm lý phát ra như vậy than thở. Đang lúc này, âm thanh trong nháy mắt vang dội bổn điện. Không khí trong phút chốc cứng lại. Phía dưới vài trăm người cũng còn khá. Đa số đều là chặt chẽ cúi đầu. Trong đó mấy cái thân phận rõ ràng không bình thường người lắc đầu một cái. Lại cũng không có nói gì. Chỉ có phía trên nhất mấy vị gia chủ sắc mặt quái dị. Dư quang đồng thời ngắm ngồi ở chính tông tiên sinh bên phải phía dưới đầu cô gái. Đó là Xà Kỳ Bát Gia trên áo gia chủ. Là cái rất cô gái trẻ tuổi. Mặc dù nàng dùng lụa đen che mặt mà còn mặc vào nam nhân xuyên hắc văn trả vũ đan dệt. Nhưng khoan ra ma tô phục như cũ không che giấu được nàng lung linh yểu điệu thân thể đường cong. Chỉ bất quá. Như vậy một cái ở vào thanh xuân vừa vặn tuổi tác nữ hài. Lúc này lại là lấy một máy mới nhất đưa ra thị trường PSP đang đánh Street Fighter IV. Nàng dùng là xuân lệ cái này. Hào phóng. Nữ chiến binh. Chính tông tiên sinh hiển nhiên cũng là chú ý tới mọi người khác thường. Chẳng qua là hắn cùng với nàng cách đến rất xa. Bất tiện đứng dậy ngăn cản. Chỉ có thể quát khẽ. Thế mà hắn thanh âm rất nhanh thì bao phủ tại quyền cước trong tiếng gió. Trên cây thông gia chủ toàn bộ tâm tư đều tại trò chơi trên. Không chớp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh. Không chút nào đối với, đúng, quanh mình khác thường có từng chút chú ý. Tứ vô kỵ đạn. Để hình dung nàng động tác cũng không rất thích hợp. Thích hợp hơn từ là không coi ai ra gì. Tựa hồ dưới cái nhìn của nàng trường hợp nào cái gì tổ tiên cũng không có chơi game trọng yếu. Tình cảnh có chút xấu hổ. Đây là Hắc Đạo Tông gia trọng yếu hội nghị. Tam đại họ Ngũ tiểu họ gia chủ toàn bộ đến đông đủ. Lại là tại cung phụng tổ tiên linh vị trong đền thờ cử hành. Bầu không khí cực kỳ ngưng trọng trang nghiêm. Mỗi người đều hết sức lộ ra hợp với trường hợp này nghi thức cảm giác. Khuất Tất ngồi tại chính mình gót chân trên. Hai tay ấn lại đầu gối. Thắt lưng tinh đến thẳng tắp. Vẻ mặt trang nghiêm mà giống như là trong giáo đường cử hành hôn lễ giáo phụ. Lúc này vô luận là ai cũng bất tiện đứng dậy tùy ý đi đi lại lại. Chính Tông tiên sinh cũng không tiện tại loại trường hợp này cao giọng mà giáo dục hài tử. Dù sao đối phương dù nói thế nào cũng là đứng đầu một nhà. Hơn nữa còn là xà kỳ bát gia trên tam gia trên áo gia chủ. Chính Tông tiên sinh bất đắc dĩ thở dài. Nhìn về phía Dạ Xoa cùng Quả Đen. Đi tiếp ứng thoáng cái chỉ sinh. Nhượng hắn an bài xong ca sở học viện tới vương bài tổ hợp sau. Liền tới nơi này mở biết. Hắn hoặc như là nhớ tới cái gì. Phất tay một cái. Nhượng chỉ sinh trực tiếp dẫn bọn hắn tới nơi này đi. Chúng ta muốn nói sự tình. Theo chân bọn họ cũng có liên lạc. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 626. Rừng sâu núi thẳm. Nip e lung en. Rút trong. Sở Hàn đứng yên ở tế đàn trung ương. Hai tay huy động ngọn lửa màu xanh lam. Bốn phía nổi lơ lửng từng cục không biết tên kim loại. Những kim loại này có một cái chung nhau đặc điểm. Bọn họ mặt ngoài đều có từng cái thần bí huyền ảo hoa văn. Trùng nhượng người kinh ngạc là những văn lộ này in vào khối kim khí trên sau, mơ hồ làm cho người ta một loại giống như là muốn sống lại cảm giác. Sinh mạng sinh ra. Sở Hàn mười ngón tay liên động, vô số ngọn lửa màu xanh lam vũ động không có vào bốn phía kia mấy chục phiến khối kim khí trong. Huyền ảo đường vân chậm chậm lưu động. Cái này đã chết khối kim khí vào giờ khắc này hoàn toàn sống lại. Sở Hàn nhìn khối kim khí thượng lưu động đường vân, ánh mắt chớp động, thu hồi mười ngón tay, đảm nhiệm từ giữa không trung kia mấy chục phiến khối kim khí bị ngọn lửa màu xanh lam nung. Ngẩng đầu nhìn về phía treo thật cao tại trên bầu trời bảy viên màu đen thái dương, tâm niệm vừa động, ngay sau đó mấy chục sợi rất nhỏ màu xanh lá cây chất khí lại đáp xuống, chậm rãi không có vào khối kim khí trong. Ngay sau đó, nguyên bản táo bạo sinh mệnh khí tức trước mắt biến mất. Không đúng, không phải biến mất, trở nên vững vàng. Sự biến hóa này nếu như bị ngoại giới những kia luyện kim thuật sư môn thấy nói, chính xác sẽ cả kinh thất sắc. Bởi vì vừa mới lên diễn một màn kia là luyện kim thuật thật sự tinh túy. Cũng chính là giết chết vật chất, sau đó lệnh vật chất sống lại. Trong quá trình này, tạp chí bị bỏ đi, vật chất đạt được tân sinh. Nhưng là giết chết người rất dễ dàng, giết chết vật chất lại không đơn giản như vậy, là giết chết kim loại. Trong lịch sử vô số luyện kim thuật sư môn không ngừng theo đuổi cao hơn hỏa diễm nhiệt độ, cùng thần kỳ hơn cách điều chế. Chưa bao giờ có một cái thuật sư luyện kim có thể làm được duy nhất một lần đem mấy chục phiến dị thường kiên, cứng rắn khối kim khí, giết chết. Sau đó tại giao phó cho nó, tân sinh. Cái này cái sự tình không phải nói đơn giản như vậy. Cái này không thua gì nhượng một người khởi tử hoàn sinh. Thậm chí so với càng gian nan hơn. Chuyện này đối với Sở Hàn mà nói, chính là vô cùng đơn giản. Bởi vì hắn cũng không cần giết chết vật thể. Ở nơi này nip e lung en, rút trong, sở hữu vật chất đều là chết, bao gồm không khí. Hắn chỉ cần giao phó cho những kim loại này khối, tân sinh, liền hoàn thành 80%. Bình tĩnh lại khối kim khí nổi bồng bềnh giữa không trung, huyền ảo hoa văn lóe lên không khỏi sáng bóng. quanh mình không khí trong nháy mắt bị cắt. Phảng phất có vô số đạo không nhìn thấy lưỡi dao sắc bén bay lượn trên không trung. Nhìn một màn này, Sở Hàn nhẹ nhàng thở phào. Bình lãnh đạm như thủy nhãn mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Đây là hắn rất lâu trước thì có qua ý tưởng. Chẳng qua là lúc đó hắn mặc dù tinh thông luyện kim thuật, nhưng là cũng chỉ đã từng đúc ra một bộ thất tông tội, khiến cho vật chất tử vong. Lấy hắn hỏa diễm có thể dễ dàng làm được, nhưng là muốn làm vật chất đạt được tân sinh, chính là như vậy đơn giản sự tình. Bất quá bây giờ, thất tông tội đã sản sinh ra linh, chỉ cần tách ra một luồng, lại đủ để cho chết đi vật chất đạt được tân sinh, đồng thời còn có thể chia sẻ Sở Hàn áp lực. Đang lúc này, Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, sắc mặt quái dị nhìn trời không, nơi đó treo thất tông tội, đồng thời cũng là cái thế giới này cửa vào cùng mở miệng. Mỗi một nít e lung en rút đều có một cái người giữ cửa canh giữ cửa vào cùng mở miệng. Tỉ như tam hạp phía dưới Thanh Đồng Thành, canh giữ kia cái địa phương là Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương trực hệ hậu duệ Long Thị Tố Tôn, mà Sở Hàn nít e lung en rút thế giới cửa vào cùng mở miệng đều tại cùng một cái địa phương. Còn như người giữ cửa chính là thất tông tội. Thất tông tội từ sinh ra linh bắt đầu từ ngày đó, kỳ thực cũng đã có thể tính là một loại khác sinh mạng, mà còn lấy thất tông tội lực lượng canh giữ đại môn. Cho dù là bốn đại quân chủ cái này tầng thứ tồn tại cũng không khả năng tùy tiện xông vào hắn níp e lung en. Chẳng qua là Sở Hàn mới vừa rồi chính là cảm ứng được tại níp e lung en rút ngoài cửa lớn đột nhiên xuất hiện mấy chục cổ so với hắn từng tại nghe rít so phòng đấu giá gặp phải những lão nhân kia còn muốn cường thịnh gấp mấy lần khí huyết. Thậm chí có một cái trước mắt như vậy giữa Sở Hàn hoài nghi mình là đến một cái tổ rồng. Minamoto chai y đây là đem chúng ta mang tới chỗ nào? Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi. Theo hắn cảm ứng được kết quả xem, cái này mấy chục cổ khí máu mặc dù cường thịnh, nhưng dù là toàn bộ cộng lại cũng chỉ là tương đương với nửa Long Vương, cũng không sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Chẳng qua là nhượng hắn cảm thấy kỳ quái là cái này mấy chục cổ khí máu bên trong có một cái vô cùng bình tĩnh khí tức cho hắn một loại quen thuộc lại mang một chút cảm giác xa lạ thấy. Giống như là lâu không gặp bạn cũ. Sở Hàn trầm ngâm một hồi, thân hình chớp động. Sau một khắc, ý hắn thưởng thức đã trở lại bản thể, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn hướng bốn phía, sắc mặt nhất thời trở nên đặc sắc. Minamoto chai y, ngươi đây là dự định muốn đem chúng ta bán được kia ngồi rừng sâu núi thẳm trong. Hắn mở đôi mắt còn díp lại buồn ngủ nhìn bốn phía, có chút buồn bực, bởi vì hắn bốn phía thật đều là thâm sơn cùng lão lâm, phóng tầm mắt nhìn tới không thấy được bất kỳ một ngôi hiện đại hóa vật kiến trúc. Vừa mới chuẩn bị mở cửa xe xuống xe, Minamoto chai y nhất thời ngơ ngẩn, nhìn Sở Hàn một bộ mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, há miệng một cái, nửa ngày đều không biết rõ nên nói như thế nào. Tôn đại thần này lại còn thật ngủ. Kỳ thực Sở Hàn vừa mới trạng thái, cũng có thể nói là ngủ, bởi vì từ nhân loại góc độ mà nói, Sở Hàn vừa mới trạng thái giống như là ngủ làm một giấc mộng, mà Nip E Lung En chính là cái này mộng chủ thể, cho nên nói hắn mới vừa ngủ cũng là có thể. Một bên Lộ Minh Phi lạ thường không có mở miệng hóa giải bầu không khí, thậm chí Sở Tử Hàng cùng Caesar đều là ngậm chặt miệng nhìn nhau phía bên kia liếc mắt, đáy mắt tràn đầy không nói ra ngưng trọng. Hiển nhiên bọn họ cũng cảm giác được cái gì, chỉ bất quá không hề giống là Sở Hàn rõ ràng như vậy, mà Lộ Minh Phi càng nhiều là không nói gì. Ra hiện tại ở trong tầm mắt bọn họ, không phải cái nào vướng mắc trong ổ chạy đến loài rồng, mà là kết bè kết đội người quần áo đen, mỗi người cũng đứng tại cương vị mình trên đề phòng, vẻ mặt đều là giống nhau nghiêm túc, một dạng cứng nhắc. Giống như là chính tại tham gia một trận long trọng tang lễ. Thật phải nói, bọn họ ngược lại càng giống như là đang bảo vệ cái gì nhân vật trọng yếu xuất hành. Mà nhượng Lộ Minh Phi bọn họ cảm thấy ngưng trọng cùng không nói gì. Nhưng thật ra là kia tòa cổ xưa đền thờ. Sở Tử Hàng cùng Si Dơ cảm ứng được từ tòa kia đền thờ sâu bên trong tản mát ra cường đại khí tức. Mà Lộ Minh Phi càng nhiều là đối với, đúng, cái trận chiến này hạo đại thổ tào. Xà Kỳ bắt ra có cái gì nhân vật trọng yếu ở bên trong. Si Dơ nhìn về Minamoto Chai Y, chuẩn bị nói. Xà Kỳ bắt ra ở bên trong. Minamoto Chai Y lắc đầu một cái, mặt không chút thay đổi nói. Hôm nay là Nhật Bản Hắc Đạo Tông gia trọng yếu hội nghị. Tam đại họ Ngũ tiểu họ gia chủ toàn bộ đều sẽ tới điều. Vậy chúng ta là tới nơi này tạm thời nói đùa một chút bồi thẩm đoàn sao? Lộ Minh Phi vẫn như cũ bộ kia không có tim không có phổi dáng vẻ. Chỉ bất quá, những người khác chính là không có hảo tâm như vậy tình. Theo Hammer chậm rãi lái vào đền thờ, nặng nề khí tức đập vào mặt. Bao gồm Sở Hàn ở bên trong, tất cả mọi người theo bản năng đều nhíu mày. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 627, trong đền thờ hội đàm. Vậy chúng ta là tới nơi này tạm thời nói đùa một chút bồi thẩm đoàn sao? Lộ Minh Phi vẫn như cũ bộ kia không có tim không có phổi dáng vẻ. Chỉ bất quá, những người khác chính là không có hảo tâm như vậy tình. Theo Hammer chậm rãi lái vào đền thờ, nặng nề khí tức đập vào mặt. Bao gồm Sở Hàn ở bên trong, tất cả mọi người theo bản năng đều nhíu mày. Cổ hơi thở này vô cùng đặc biệt, dài dằng dặc giống như một cái năm tháng trường hà bước ngang qua thời không xuất hiện ở hiện thế. Caesar sắc mặt ngưng trọng, hít thật sâu một cái. Loại này nghẹt thở giống nhau cảm giác hắn chỉ tại một cái địa phương cảm thụ qua. Đó chính là hắn trong nhà, cũng chính là Gato Sâu gia tộc. Mọi người đều biết, Gato Sâu gia tộc tại chỗ có hỗn huyết loại trong gia tộc, là cường đại nhất. Bởi vì bọn họ thời gian tồn tại là dài nhất. Thời gian càng dài, liền càng cường đại. Tuổi tác có lẽ cũng không có nghĩa là hết thảy, nhưng lại chính xác kinh người. Trừ cái đó ra, đại khái cũng chỉ có Minamoto Chai Y cùng cái kia gọi là anh đào nữ hài đang đối mặt toàn này phi thường cổ xưa đền thờ lúc mặt nhăn hạ lông mi. Mà Sở Hàn cùng Sở Tử Hàng đều là một bộ mặt không chút thay đổi dáng vẻ. Lộ Minh Phi là tò mò số lớn bốn phía. Với hắn mà nói, nơi này cũng không xa lạ gì. In Uê Sơ bên trong, Kikyo chính là ở tại nơi này dạng trong đền thờ. Chẳng qua là so sánh tòa kia hoàng hôn đền thờ, trước mắt tòa này đền thờ tựa hồ càng cổ xưa. Còn như Sở Hàn cùng Sở Tử Hàng, bọn họ đã từng thấy qua so với cái này ngồi đền thờ càng đáng sợ hơn đồ vật. Tự nhiên không khả năng sẽ có cảm giác gì. Hào tử rút. Minamoto Chai Y sáu người mới vừa đi đến cửa trước, còn chưa kịp quan sát bốn phía một cái, bên tai liền vang lên quen thuộc vừa xa lạ kêu la. Sở dĩ nói quen thuộc vừa xa lạ là bởi vì trong sáu người này mặt có hai người căn bản không biết rõ cái này nói là cái gì. Chẳng qua là đối với, đúng, tại nghiêm túc như vậy trang trọng trong trường hợp, lại sẽ có như vậy vang vọng kêu la cảm thấy kỳ quái. Còn như bốn người khác, liền tỏ ra có chút phức tạp, hoặc mê mang hoặc không hiểu hoặc bất đắc dĩ hoặc cau mày. Minamoto Chai Y đầu tiên là thở dài, đột nhiên lui bước, từ cửa hông vào sân. Còn như anh đào, chính là thủ ở cửa, chẳng qua là sắc mặt có chút quái dị. Minamoto Chai Y hai ba bước liền đi tới trong đền thờ, nhìn vòng quanh một vòng, khi nhìn đến nào đó thân ảnh sau đó, ánh mắt hơi trầm xuống, lặng lẽ đi tới bên cạnh, tại hai bên nút ấn trên nhanh chóng điểm mấy cái. Ngay sau đó, không tới 5 giây, Minamoto Chai Y nắm tay trôi nhét trở về trên cây thông trong tay gia chủ. Thắng một ván cũng đừng lão suy nghĩ, khai hoàn sẽ chơi nữa. Hắn đuổi theo cây thông gia chủ giọng nói cũng không nhanh âm thanh tàn khốc, cũng không như dỗ hài tử. Giống như huynh trưởng đối với, đúng, muội muội nói chuyện, hơi mang một chút nghiêm nghị, ta có không sẽ chơi với ngươi. Minamoto Chai Y còn nói. Trên cây thông gia chủ hơi hơi gật đầu một cái. Đem bàn tay máy đặt ở cô ấy là rộng lớn trong ống tay áo. Tại Minamoto Chai Y trước mặt nàng tỏ ra phá lệ nhu thuận. Không chút nào vừa mới tứ vô kỷ đạn khí thế. Bổn điện trong xấu hổ tình cảnh cuối cùng kết thúc. Nhưng ngay sau đó, nhưng lại muốn nghênh đón phá lệ trầm trọng bầu không khí. Minamoto Chai Y đứng dậy cúi người. Xin lỗi tới chậm, đã đem bản bộ phái tới 4 vị chuyên viên nhận được. Hiện tại chính ở ngoài cửa chờ, để cho bọn họ vào đi. Chính ngắm nghía cẩn thận, bên kia lão gia hỏa phái tới vương bài. Là cái dạng gì? Quyết chính tông gật đầu một cái. Minamoto Chai Y gật đầu một cái. Tại nguyên thân nhân bên cạnh bàn ngồi xuống. Bổn điện trong bỗng nhiên tĩnh đến mức tận cùng. Tiếng mưa rơi càng phát ra rõ ràng. Hai đạo đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa. 4 bóng người ra hiện tại ở trong tầm mắt bọn họ. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, trong đầu của bọn họ hiện ra lúc trước đạt được tài liệu. Bên hông bội đao, màu đen tóc ngắn, mặt không chút thay đổi, giống chỉ cương thi thanh niên là Sở Tử Hàng, ca sở học viện ban lịch sử năm thứ 3, tam đại hội đoàn một trong, sư tử tâm sẽ hội trưởng, huyết thống vô cùng không ổn định. A, cấp trên, siêu A, cấp, ngôn linh là số 89, quân diễm, phía trên 8 vị gia chủ còn không có cảm giác gì. Cách Sở Tử Hàng gần đây mấy cái hắc y đại hán ánh mắt hơi chăm chú. Tại Sở Tử Hàng trên người, bọn họ cảm giác được rõ ràng một cổ đập vào mặt sát khí. Đây đã là Sở Tử Hàng hết sức ngột ngạt sau kết quả. Nếu như chút nào không bảo lưu toàn bộ thả ra nói, cho dù là qua nhiều năm tháng tại lò sát sinh công việc đồ phu cũng chưa chắc có thể so với. So sánh với đó, núp ở phía sau hắn vị kia ca sở học viện 40 năm tới nay cái thứ 2S cấp Lộ Minh Phi lại có điểm không thế nào thu hút. Nhất là hắn còn kẹp ở giữa, mái tóc màu vàng óng, băng lam con ngươi, trên mặt tràn đầy tươi cười, lại không chút nào đi xem người chung quanh. Như vậy coi trời bằng vung tư thái. Trừ Gato Sâu gia tộc người thừa kế Caesar, Gato Sâu ở ngoài còn có thể là ai? Cái này một lần, ngồi ở vị trí đầu mấy vị gia chủ cũng mặt nhăn hạ lông mi. Bởi vì lịch sử duyên cớ, hắn chúng ta đối với Gato Sâu gia tộc loại này đến từ châu Âu hỗn huyết chủng gia tộc có thể không có hảo cảm gì, không có trực tiếp biểu lộ ác ý, đã là nhất kết quả tốt. Đối với cái này, Caesar chính là không có cảm giác gì. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã không dưới 100 lần tại các loại nơi tiếp thủ qua tương tự đối đãi. Trong lúc này, có dấu trong lòng hận ý, Gato Sâu gia tộc danh tiếng nổi danh thế giới, đồng thời đối với hắn ôm địch ý, cũng là trải rộng thế giới. So sánh với đó, giống vậy xuất thân hỗn huyết chủng gia tộc một người khác, chính là bị đang ngồi tất cả mọi người cao nhất đãi ngộ. Cơ hồ là người này xuất hiện cũng trong lúc đó, kể cả vừa mới vào tiệc Minamoto Chai Y ở bên trong 8 vị gia chủ cả chỉnh mình kimono, lui về phía sau mấy bước, sâu cúi người. Hành động này lệnh tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời hít thở sâu. Trong gia tộc có địa vị lão nhân lập tức xoay người cúi bái xuống. Bọn hậu bối cũng đi theo noi theo. Bọn họ động tác là nhất trí, phương hướng cũng là nhất trí, mục tiêu cũng là nhất trí. Xà kỳ bát gia làm theo lấy phi thường cổ lão gia tộc chế độ, đẳng cấp chế độ tương đối xâm nghiêm. Trong lịch sử trừ đại gia trưởng ở ngoài, chỉ có mấy chục năm trước, một cái đến từ châu Âu nam nhân đã từng xà kỳ bát gia như vậy đãi ngộ. Người nam nhân kia gọi là Hubert. Mấy chục năm sau hiện tại, bị loại đãi ngộ này người,